Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, bảo vệ chân lý. Lĩnh chủ đại nhân, ta tin tưởng vững chắc địa cầu là quay chung quanh Thái Dương xoay tròn, mà vũ trụ là vô hạn. Thái Dương cũng bất quá chính là vũ trụ chung một cái thiên thể hệ thống. Nếu ngươi muốn thay đổi ý nghĩ của ta cùng tín ngưỡng, ta đây khuyên ngươi không cần làm vô dụng công. Trực tiếp làm ta thượng hỏa hình giá đi. Bruno lúc này trực tiếp đứng dậy. Đầu tiên hướng tới Đúc kể ra chính mình kiên trì nhật tâm thuyết quyết tâm. Cùng nguyên bản trong lịch sử giống nhau. Bruno tính cách vẫn là như vậy xúc động cùng cấp tiến. Không cho chính mình lưu một chút đường sống. Đúng vậy lĩnh chủ đại nhân. Nếu ngươi không tin nói. Ta đã sáng tạo một cái thần kỳ mắt kính. Có thể làm ngươi thấy rõ rộng lớn không chung. Chứng minh chúng ta theo như lời là đúng. Galileo lúc này cũng đứng dậy. Dùng hưng phấn cùng trào dâng ngữ khí nói như vậy một câu. Càng nhiều như là vì chính mình phát hiện vũ trụ huyền bí mà cao hứng. Muốn làm những người khác biết. Chỉ có Nicolaus Copernicus lẳng lặng đứng ở tại chỗ không nói gì. Một thế giới khác hắn đến chết mới cổ đủ dũng khí xuất bản chính mình thiên thể vận hành luận. Cho nên hắn biểu hiện thực phù hợp trong lịch sử hành vi. Xem ra tuy rằng thế giới thay đổi, nhưng là này ba người tính cách cũng không có thay đổi nhiều ít. Nghe được bọn họ theo như lời nói, Đúc đương nhiên minh bạch bọn họ nói chính là đối. Mà Galileo kia cái gọi là thần kỳ mắt kính, phỏng chừng chính là trong lịch sử mặt đệ nhất đài kính thiên văn. Nhưng là có đôi khi đối cũng không phải làm thế nhân sở tiếp thu. Bảo vệ chân lý cần thiết phải trải qua quá nhiều thế hệ tiên phong trả giá huyết đại giới lúc sau. Mới có thể hoàn toàn thay đổi nhân loại vũ trụ quan. Nếu ta nói cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi theo như lời hết thảy đâu. Đúc nhàn nhạt nói ra này một câu. Kỳ thật cũng không có gì hảo vô nghĩa. Khoa học chính là khoa học. Chân lý chính là chân lý. Sẽ không bởi vì thời đại cùng giáo đình tồn tại mà thay đổi. Nếu có thể tùy ý thay đổi lý luận, như vậy nó cũng không xứng xưng là chân lý. Nghe tới Đúc này một câu thời điểm, Galileo bọn họ ba người đều mở to hai mắt, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Đúc. Ở bọn họ trong lòng mặt, từ tiếp thu thẩm phán kia một khắc khởi, cũng đã làm tốt đối kháng toàn bộ thế giới. Vì chân lý hiến thân chuẩn bị, thậm chí cùng Đúc giải thích này hết thảy, đều chỉ là một loại vì lý niệm biểu đạt. Bọn họ trong nội tâm mặt cũng không có ôm Đúc sẽ tin tưởng hy vọng. Chỉ là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Vị này mới tới tuổi trẻ lĩnh chủ. Cứ nhiên sẽ tin tưởng bọn họ này cái gọi là dị đoan tà thuyết. Lĩnh chủ đại nhân, người thật sự tin tưởng chúng ta theo như lời hết thảy. Địa cầu là quay chung quanh Thái Dương xoay tròn sao? Bruno lắp bắp lặp lại một lần. Tựa hồ còn có điểm không thể tin được chính mình lỗ tai. Không sai, ta tin tưởng các ngươi đưa ra nhật tâm thuyết, hơn nữa tôn trọng các ngươi bảo vệ chân lý hành động. Đương xác định Đúc nói chính là thật sự, Nicolaus Copernicus bọn họ ba người cũng không có trong tưởng tượng mừng như điên, mà là theo bản năng lui về phía sau một bước, dùng càng thêm hoài nghi ánh mắt đánh giá Đúc. Đúc như vậy trực tiếp quyết đoán nhận đồng. Quả thực chính là không phù hợp logic. Nhìn thấy bọn họ loại này ánh mắt, Đúc cũng không để bụng. Đây là một loại thực bình thường hành vi. Liền giống như lúc ấy hắn vừa tới đến thế giới này thời điểm. Bị hầu gái cấp tôn xưng vì lĩnh chủ đại nhân. Hắn cũng dùng một loại xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn chính mình hầu gái. Còn tưởng rằng chính mình đi tới gì đó triển lãm sẽ. Hắn ước chừng dùng một ngày thời gian. Dung hợp nguyên bản Đúc ký ức, mới bước đầu tiếp nhận rồi chính mình thật sự đi tới cái này cùng loại Âu Châu thời trung cổ thế. Giới, liền giống như các ngươi thường nói một câu, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, chân lý sẽ nở rộ chính mình quang mang, thời gian cũng sẽ chứng minh ta hiện tại theo như lời đều là thật sự. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian để cho người khác cũng tin tưởng này hết thảy. Các ngươi hẳn là biết giáo đình giáo chủ Casman vẫn luôn muốn thẩm phán các ngươi. Nhưng là bị ta ngăn trở xuống dưới. Đồng thời ta đem các ngươi từ dị đoan biến thành dị giáo đồ. hiện tại các ngươi đều là khoa học thần giáo giáo đồ. Nếu nói phía trước Galileo bọn họ chỉ là không thể tin được. Như vậy hiện tại bọn họ đều có được nhìn chăm chú ngốc tử ánh mắt. Cái này tân nhiệm tuổi trẻ lĩnh chủ tuyệt đối là đầu không bình thường. Cư nhiên đem chính mình biến thành cái gì khoa học thần giáo giáo đồ. Thiên nột, chính mình liền khoa học là cái gì cũng không biết. Nếu nhất định phải lựa chọn nói, còn không bằng trở về chủ ôm ấp. Nhìn thấy bọn họ như vậy ánh mắt, đúc một chút liền phản ứng lại đây. Này đàn thời trung cổ khoa học tiên phong, kỳ thật còn không biết khoa học danh từ hàm nghĩa, càng thêm không có khả năng hiểu chính mình khoa học thần giáo giỡn chơi. Vì thế hắn chạy nhanh giải thích nói, các ngươi hiểu lầm, khoa học cũng không phải một loại tôn giáo, mà là đối với theo đuổi tri thức cùng không biết gọi chung. Ta đối Casman nói khoa học thần giáo, cũng chỉ là một yểm hộ thôi. Rốt cuộc các ngươi đều biết, dị đoan so dị giáo đồ ghê tởm hơn. Nghe được đúc này một phen giải thích, Galileo bọn họ mấy cái đại khái minh bạch theo như lời ý tứ. Galileo đứng ra nói, lĩnh chủ đại nhân, nhưng là khoa học thần giáo vẫn như cũ là giáo đình trong mắt dị giáo. Nếu không thể cấp Casman giáo chủ một lời giải thích nói, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua chúng ta. Khả năng liền ngài đều sẽ liên lụy tiến vào. Không sai, cho nên cái này hắc oa chúng ta không thể bối. Cần thiết phải có người khiêng. Đúc ngữ khí kiên định nói này một câu. Đời trước làm trò chơi hố hóa hắn, đem nồi ném cấp đồng đội loại này hành động làm được phi thường thuần thục. Cũng coi như là hắn không nhiều lắm sở trường tiệt sống. Bruno nghe thế câu nói, còn tưởng rằng đúc tính toán tìm mấy cái kẻ chết thay. Vì thế tay phải đặt ở trước ngực, đơn dưới gối quỳ nói, thực cảm tạ lĩnh chủ đại nhân đối với chân lý tin tưởng vững chắc. Nhưng nếu để cho người khác gánh vác nói, như vậy ta càng nguyện ý dùng chính mình máu tươi đi chứng minh chân lý. Tương lai thế giới chung quy sẽ biết ta giá trị. Sẽ không có bất luận kẻ nào vô tội chết đi. Kỳ thật muốn ném nồi rất đơn giản. Nơi xa Monster Sơn Cốc không phải tốt nhất bối nồi công cụ sao? Các ngươi chỉ cần nói là bị ma vật hắc ma pháp cấp mê hoặc tâm thần thì tốt rồi. Ta tin tưởng Casman không có cái này dũng khí đi Monster Sơn Cốc bên trong tìm kiếm chân tướng. Nhưng như vậy cũng là tương đương với làm chúng ta từ bỏ nhật tâm thuyết lý luận. Lĩnh chủ đại nhân thứ ta không thể tiếp thu hảo ý của ngươi. Ta tán đồng Bruno cách nói. Chân lý chung sẽ là yêu cầu dùng máu tươi bảo vệ. Galileo lúc này cũng quỳ một gối xuống đất kiên định nói một câu. Rốt cuộc bọn họ nếu sợ chết nói, ở tôn giáo thẩm phán phía trước liền sửa miệng từ bỏ, mà không cần chờ đến bây giờ, thậm chí vẫn luôn không nói gì. Nicolaus Copernicus cũng quỳ xuống, dùng chính mình hành động chứng minh chính mình kiên trì chân lý quyết tâm. Nhìn quỳ xuống ba vị khoa học tiên phong, lúc này trong nháy mắt cũng có một loại bị bọn họ cấp cảm nhiễm xúc động. Vì thế đi đến bọn họ trước mặt nói, không, các ngươi chỉ là tạm thời ẩn tàng rồi một chút chính mình lý luận. Chung quy có một ngày thế giới này đem chứng minh các ngươi là chính xác. Tin tưởng ta, ngày này sẽ không rất xa. Galileo ba người ngẩng đầu nhìn trước mắt đúc. Ở hắn trong ánh mắt thấy được một loại kiên định. Này tuyệt đối không giống như là lừa bọn họ ánh mắt. Lĩnh chủ là thật sự tin tưởng bọn họ theo như lời đồ vật. Xác thật đúc trong ánh mắt mặt tràn ngập kiên định. Bất quá này không đơn giản là vì khoa học cùng chân lý, mà là trước mắt này ba vị tiên phong, trừ bỏ nhật tâm thuyết lý luận ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác thành quả. Tỉ như Nicolaus Copernicus chính là một cái đỉnh cấp y học gia, thậm chí bị người tôn xưng vì thần y. Bruno vẫn là một vị nhà tư tưởng cùng tự nhiên học giả, có thể dao động giáo đình thần học cơ sở. Galileo liền càng không cần phải nói, trên người có như là toán học gia, vật lý học gia, thiên văn học gia từ danh hiệu. Nhưng là để cho đúc nhìn chúng một chút chính là, Galileo là cận đại thực nghiệm khoa học đặt móng người chi nhất. Phát minh như là kính thiên văn, đồng hồ quả lắc, nhiệt kế từ vật phẩm, còn đưa ra tự do vật rơi định luật. quán tính định luật này đó, đời sau nghe nhiều nên thuộc định luật. Đúc vĩnh viễn đều nhớ rõ năm đó sách vở mặt trên. Có một vị vĩ nhân nói qua một câu. Đó chính là khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất. Trước mắt này đó khoa học tiên phong. Chính là về sau chính mình ở thế giới này sống sót cùng lớn mạnh sức sản xuất a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.